tất nhiên là sẽ bị chúng xé xác từ từ. Cả con chó nhỏ dám chắc cũng không thoát được kiếp nạn. Nghĩ đến đây, trong lòng Mộ Dung Thiên cảm thấy khẩn trương vô cùng. Thế nhưng hắn lại chẳng thể làm gì hơn, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút thôi thì những dòng nhiệt lưu ở trong người sẽ lại chạy loạn lên, mà cơn đau đớn lần này nhất định cũng sẽ không có khả năng chịu đựng nổi. Trong lúc cấp bách, Mộ Dung Thiên chợt nảy ra một ý niệm to gan lớn mật. 12 nội kinh đúng là rất quanh co, bởi vậy nên những dòng nhiệt lưu kia mới gặp nhiều chướng ngại và gây ra cho hắn cảm giác đau đớn như thế. Nếu như bây giờ hắn cứ dẫn chúng đi theo những kinh mạch lớn, như vậy há không phải sẽ thông suốt hơn sao? Đại mỹ nhân giảng sư y khoa vốn xuất thân từ một thế gia y học nổi tiếng, nàng có học thức rất uyên bác, tuổi còn trẻ mà đã trở thành giảng sư của trường đại học. Do đó nên Mộ Dung Thiên nhân cơ hội nàng tưởng lầm mình ham học mà chiếm tiện nghi của nàng. Lần đầu tiên là hắn làm ra vẻ chịu khó học hành, rồi để nàng đặc biệt dạy thêm cho một số điều mà trong sách giáo khoa không có, đó là kỳ kinh bát mạch. Thật ra thân thể con người ngoài 24 chính kinh ra thì còn có kỳ kinh bát mạch nữa. Đối với việc này, có rất nhiều người dù là thầy thuốc thì cũng không tường tận được. Trong kỳ kinh bát mạch, theo sự hiểu biết của Mộ Dung Thiên thì Thiếu Dương kinh nằm kế bên Phế kinh, cách xa đó là Tam Tiêu kinh và Thiếu Âm kinh đều mở rộng, mềm dẻo bền chắc, mà kinh mạch cũng ít rối rắm hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề trở ngại lớn, đó là hai đường kỳ kinh này bình thường không thông với nội kinh. Chúng bị một bức tường mạch, hay còn gọi là mạch bích ngăn cách, mà tầng mạch bích này không hề tầm thường chút nào. Nó bền vững vô cùng và lại còn được một phần năng lượng trong người tích tụ từ nhỏ đến lớn bảo hộ. Nguyên lý của nó cũng có chút tương tự với linh lực cấm cố vậy. Thế nhưng, những dòng nhiệt lưu kia lại quá ư mãnh liệt, nên nhất thời chúng cũng chưa biến mất ngay được. Xem ra, trước khi hắn có thể hoàn toàn khống chế được chúng, thì chỉ e là đã chết trong mõm của lấn ma rồi. Rốt cuộc, Mộ Dung Thiên quyết định sẽ cưỡng ép chúng đã thông kinh mạch để rút ngắn thời gian. Đợi đến khi những dòng nhiệt lưu chạy qua phế kinh, hắn sẽ lập tức dùng toàn lực điều khiển chúng xông qua vị trí của bức tường mạch chắn ngang trước Thiếu Dương kinh. Anh! Linh hồn của Mộ Dung Thiên tựa như bị một thanh chùy lớn đập trúng, khiến hắn mơ hồ muốn thổ huyết ngay tại chỗ. Hai tay của hắn bị khí huyết làm ảnh hưởng, chỉ nghe những tiếng ong ong không ngớt, nhất thời nghe không được bất kỳ âm thanh nào khác. Trên thực tế, không phải nói muốn đã thông kinh mạch là có thể đã thông ngay. Một việc như thế này hẳn là phải trả một cái giá khá đắt mới thành công được. Nếu không phải do lực lượng tinh thuần đánh mạnh vào kinh mạch mà là do ngoại vật, nó không chừng có thể khiến cho người đó bị tê liệt toàn thân, thậm chí cũng có thể bị chết ngay tại đương trường nữa. Thế nhưng, tên Mộ Dung Thiên này đúng là một kẻ điên cuồng. Một khi hắn đã hạ quyết tâm làm việc gì thì sẽ sống chết mà bám theo quyết định đó chứ không bỏ dở. Nếu trước sau gì thì cũng đều là chết, vậy chẳng thà cứ thử một phen. Vì vậy nên hắn mới bất chấp hậu quả mà vẫn tiếp tục đến cùng. Khi các dòng nhiệt lưu chảy qua Tam Tiêu mạch, Mộ Dung Thiên lại điều khiển chúng đánh thẳng vào Thiếu Âm kinh. Lần này thì hậu quả không nhẹ như vừa rồi. Trước mắt của hắn bỗng nhiên tối sầm lại, bất cứ vật gì cũng không thể nhìn thấy được. Phải một lúc lâu sau thì hắn mới thấy lại ánh sáng. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Thiếu Âm và Thiếu Dương là hai kinh mạch điều khiển thị thính, do đó mới xuất hiện dị tượng như thế. Chẳng biết trải qua bao lâu và cũng không biết hành động điên cuồng đó đã được lặp đi lặp lại hàng mấy trăm, mấy ngàn lần. Chỉ biết là Mộ Dung Thiên đã điều khiển các dòng nhiệt lưu đánh thẳng vào Thiếu Âm kinh và cũng đã dự liệu sẵn việc này là sẽ làm chấn động đến huyết khí. Thế nhưng nó đã không xảy ra. Những dòng nhiệt lưu kia xông sáo bừa bãi vào một thông đạo sâu thẳm, tạo ra một cảm giác giống như hồng thủy nhiều lần ập mạnh vào một con đê, khiến cho nó không chịu nổi mà đổ xuống. Rồi sau đó thì thủy triều ồ ạt tràn qua, thật là thống khoái. Nhưng vào lúc này đây thì sự việc kỳ quái đã phát sinh. Khi các dòng nhiệt lưu xông qua Thiếu Âm kinh thì nhiệt độ liền giảm xuống rất nhanh và trở nên lạnh lẽo vô cùng, khiến cho Mộ Dung Thiên có cảm giác như bị rớt vào hố băng, toàn thân run cầm cập, Xong, sau khi hàn khí mãnh liệt xung phá thiếu âm kinh rồi tràn đến một kinh mạch khác ở gần đó là thiếu dương kinh, thì chúng vốn đang lạnh thấu xương, vậy mà bây giờ lại dần dần dung hòa và bắt đầu nóng lên. Đến khi chạy qua thiếu dương kinh, thì những dòng huyệt lưu ấy lại trở thành nóng rực, khiến toàn thân Mộ Dung Thiên như đang ở trong hầm than vậy. La địch! La địch! Không ngờ gã Ba Tây mới cách đó không lâu bị con hổ huyết bệ dọa cho xích tí nữa là bệ mất lá gan mà phải bỏ chạy. Giờ đây lại thu hết dũng khí để trở lại nơi này. Vừa vặn trông thấy được quang cảnh kỳ dị trước mắt. Tên La Địch thì đang ngồi dưới đất với tư thế rất kỳ quái. Thân hình thì lúc trắng lúc đỏ, lúc lạnh lúc nóng. Khi lạnh thì bên ngoài da có một lớp băng mỏng, còn khi nóng thì da dẻ hắn trông tựa như thỏi sắt được nung trong lửa vậy. Tu luyện thuật! Ba Tây bất giác thốt ra mấy chữ mà bất kỳ một chiến sĩ nào cũng mơ tưởng đến. Tình cảnh mà gã đang chứng kiến đây so với lời đồn đãi về tu luyện thuật để đề thăng lực lượng thuộc hàng cao cấp nhất gần như là đang giống nhau như đúc. Vì vậy mà gã chợt nảy sinh lòng ngưỡng mộ vô bờ bến. Nhìn quanh không thấy con hổ huyết bệ ở đâu cả, chắc là nó đã bị La Địch tiên sinh đánh chết rồi. Nhưng nó là ma thú biến dị cấp A kia mà, vậy mà cũng giết được nó cơ à, lợi hại thật. Nghĩ tới đây, Ba Tây lại càng kính phục Mộ Dung Thiên nhiều hơn nữa. Và gã đã ngầm gọi hắn là tiên sinh, chứ không còn ý nghĩ bất kính như trước kia. Nhớ lại lúc nãy, mình lâm trận rút lui và đã hẹn nhắc bỏ chạy, Ba Tây liền cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức giận bản thân. Quá là mình đã làm mất hết mặt mũi của một kẻ làm chiến sĩ. Cứ nhìn La Địch tiên sinh kia xem, người ta rất ung dung bình tĩnh mà giết quái vật, thật không hổ là cường giả am hiểu tu luyện thuật. Ngoài ra, ở bên cạnh hắn còn có một con động vật nhỏ, trông cũng tựa như loài chồn cáo. Xem ra nó không có vẻ ác ý gì, mà chỉ như là đang canh gác cho La Địch tiên sinh vậy. Con vật nhỏ kia cứ đi qua đi lại, nó không hề tấn công La tiên sinh mà dường như có vẻ đang rất sốt ruột. Phải chăng nó là sủng vật của y? Nhưng sao mình chưa từng thấy qua nhỉ? Mộ Dung Thiên thở mạnh một hơi rồi tỉnh lại từ cơn nhập định. Đập vào mắt hắn trước tiên chính là Trương Nhân. Nghĩ đến tình cảnh vừa rồi suýt bị chết, Mộ Dung Thiên tức giận la: Ba Tây, người tốt thật nhỉ, không ngờ ngươi không có nghĩa khí chút nào, lúc nãy đã bỏ lão tử mà chạy trốn. Ba Tây nghe chửi như thế thì mặt buồn rười rượi nói: Xin lỗi là địch tiên sinh. Năm xưa, tiên phụ bị hổ huyết bệ sát hại, nên ta vừa thấy nó đã là sợ mất mặt rồi. Tuy nhiên, không phải bây giờ ta đã trở lại rồi đó sao? Mộ Dung Thiên hừ một tiếng rồi nói: Nếu như ta không được may mắn thì giờ đấy, ngay cả một mẩu xương cũng không còn nữa rồi kìa. Chiến sĩ Ba Tây đầy dũng cảm. Từ sau khi đến Thần Phong Đại Lục này, đây là lần thứ hai hắn gọi Ba Tây là chiến sĩ. Tuy nhiên, lời đó rõ ràng là mang hàm ý châm chọc mà thôi. Ba Tây dù đần độn, nhưng cũng nghe ra được hàm ý mỉa mai trong lời đó của hắn, nên gã chỉ lúng túng nói: La Địch tiên sinh à, võ kỹ của ngươi quả là cao cường đó, lại thêm biết được tu luyện thuật nữa. Vậy thì ma thú cấp A nào phải là đối thủ của ngươi chứ, ngươi làm sao có chuyện gì được chứ? Mộ Dung Thiên nghe vậy thì hơi băn khoăn hỏi lại: Tu luyện thuật? Lúc nãy ngươi vừa... Ba Tây đột nhiên nhớ tới tu luyện thuật là một bí mật không truyền ra ngoài của các cường giả. Hiển nhiên là họ không muốn người ta biết đến, do đó gã vội chuyển lời nói: Không có gì. Nhưng Mộ Dung Thiên nghe đến đó thì đã hiểu ngay gã muốn nói gì. Trong lòng hắn chỉ cười thầm, cái gì là tu luyện thuật chứ? Mấy hành động lúc nãy chỉ là một phương pháp sơ sài để luyện khí công của người địa cầu mà thôi. Úi chà! Vừa nghĩ đến đây thì Mộ Dung Thiên đột nhiên cảm thấy một cơn đau thắt bụng. Thì ra những dòng nhiệt lưu ở trong người hắn vừa chưa hoàn toàn biến mất, mà chúng vẫn cuồn cuộn tuôn ra từ đan điền. Tuy sau khi thiếu dương và thiếu âm kinh được đả thông, lộ trình di chuyển của các dòng nguyệt lưu đã có thông thoáng hơn nhiều, nhưng thỉnh thoảng cũng có vài chỗ chướng ngại, chứ không phải là hoàn toàn suôn sẻ. Ba Tây tỏ vẻ rất ân hận, tình cảm của gã đều bộc lộ hết trong lời nói. La Địch tiên sinh à, xin người hãy tha thứ cho hành động hèn nhát vừa rồi của ta nha, và cũng đừng nói việc đó cho người trong trấn biết, có được không? Kỳ thật, Nếu như hành động bỏ trốn đó mà truyền ra ngoài, thì gã sẽ không còn mặt mũi nào mà đặt chân vào trấn nữa. Con quái vật hủ huyết bệ ấy đáng sợ thế nào thì Mộ Dung Thiên đã hiểu rõ. Vì vậy mà việc ba tay không dám ứng chiến khi đối mặt với nó thì cũng là một việc khó trách. Thành thật mà nói, nếu lúc đó hắn mà chạy được thì không khéo lại còn chạy nhanh hơn ba tay nữa kìa. Tuy nhiên, dù khiếp sợ là thế mà gã vẫn dám quay trở lại để trợ giúp cho mình. Như vậy cũng là tốt lắm rồi. Hốn chi, mình còn cần gã hộ tống trở về trấn nữa. Do đó, Mộ Dung Thiên liền thừa thế đẩy thuyền theo nước, tạo ra một mối nhân tình với ba tay. Hắn cố nặn ra dáng điệu tể tướng Độ Lý Năng sanh thuyền, rồi tay xua xua, ra vẻ rất đại lượng. Được rồi, bỏ qua đi. Đối với Mộ Dung Thiên mà nói, đây là một việc rất nhỏ, nhưng đối với ba tay thì lại là một việc rất trọng đại. Gã nghe Mộ Dung Thiên nói thế thì rưng rưng nước mắt, cảm động nói: "Là đệ tiên sinh, suốt đời ta sẽ không quên đại ân đại đức của ngươi." Mộ Dung Thiên nghĩ đến những dòng nhiệt lưu ở trong người mình, tuy giống với linh lực, nhưng đồng thời cũng có điểm không mấy giống, nên điều ấy đã khiến cho hắn rất vui mừng. Lực lượng trong nội thể chợt hơi hơi chuyển động một chút, thì hắn liền nhận ra nó rất giống với tình hình mà lúc trước khi mình tiếp thu linh lực phụng hiến của Lăng Đế Tư, chỉ là yếu hơn một chút mà thôi. Ngoài ra, lại còn có hai luồng năng lượng đặc biệt sau khi trải qua hai đạo kỳ kinh, một nóng một lạnh nữa. Mộ Dung Thiên nhất thời cao hứng, hắn thử khống chế nội lực cho chạy qua Thiếu Dương Kinh, sau đó liền chạy dồn vào cánh tay trái mà xông ra ngoài. Bùng! Một ngọn lửa cháy hừng hực bỗng phừng lên ngay lòng bàn tay trái của hắn. Song hắn lại không cảm thấy nóng chút nào, dường như ngọn lửa ấy đã trở thành một bộ phận trên cơ thể hắn rồi vậy. Mộ Dung Thiên vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ vô cùng. Tại sao lực cảm ứng đối với hỏa nguyên tố của mình quá thấp như vậy mà bây giờ bản thân lại có thể phát ra lửa được chứ? Hắn vốn tưởng mình nhiều lắm thì cũng chỉ có thể phát ra quyền phong như trước kia thôi. Ai dè sự việc lại ra ngoài ý muốn thế này, thật là kỳ quái. Lúc này đây, hắn y như một đứa trẻ vừa bắt được một món đồ chơi ưa thích nên cực kỳ cao hứng. Thế là hắn lại bắt chước hành động vừa rồi, điều khiển nội lực chạy qua Thiếu Âm Kinh rồi thoát ra cánh tay phải. Soạt! Một quả băng cầu trong suốt to bằng nắm tay đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay phải của hắn. Nó lặng lẽ trôi lơ lửng ở giữa không trung. Còn người phóng ra nó là Mộ Dung Thiên thì lại không cảm thấy một chút lạnh lẽo nào. Ngọn lửa bên tay trái và quả cầu băng bên tay phải, Mộ Dung Thiên cảm thấy khó hiểu vô cùng. Thế nhưng ba tay đang đứng bên cạnh thì lại trợn mắt nhìn trừng trừng vào màn biểu diễn ma thuật của Mộ Dung Thiên, không hề chớp mắt. Người kim tu cả hai hệ ma pháp tương khác nhau thì được xưng là lĩnh vực ma pháp sư. Trình độ quân bình các nguyên tố trong người của kẻ đó phải rất cao thì chúng mới không đấu đá và tiêu diệt lẫn nhau. Trong số các bậc thiên tài ma pháp sư của đại lục này thì có rất ít người luyện thành, phải nói là cực hiếm nữa kia. Bởi vì thuật tu luyện để trở thành lĩnh vực ma pháp sư rất cao thâm. Vì vậy giờ đây ba tay đối với Mộ Dung Thiên không chỉ đơn giản là không phục thôi đâu, mà là còn là cực kỳ sùng bái. Trong lúc hiếu kỳ, Mộ Dung Thiên đem ngọn lửa và trái cầu băng nhập chung lại với nhau. Ai ngờ dị tượng liền xuất hiện. Băng hỏa cầu. Lửa và băng vốn dĩ là hai nguyên tố tương khắc lẫn nhau, vậy mà giờ đây chúng lại như nước sông không phạm nước giếng. Chẳng những là không tiêu diệt lẫn nhau mà lại còn dung hợp với nhau. Băng không bị tan mà lửa cũng không bị tắt. Ý niệm khẽ chuyển động, Mộ Dung Thiên liền nhắm vào một thân cây cao to ở phía xa xa mà ném trái băng hỏa cầu về hướng đó. Khi trái băng cầu ấy đánh trúng thân cây thì chỉ tạo ra một lỗ thủng nhỏ lớn bằng cái tổ chim. Điều đó khiến cho Mộ Dung Thiên hơi có chút thất vọng, vì uy lực của băng hỏa cầu quá nhỏ, gần như là không có ích gì cho chiến đấu vậy. Thế nhưng, nếu có ai chịu khó quan sát kỹ thì sẽ phát hiện ra được một chuyện rất kỳ quái. Đó là ở chỗ thân cây bị băng hỏa cầu đánh trúng, lớp bên trong thì bị thiêu cháy thành than, còn lớp bên ngoài thì bị ngưng kết thành một lớp băng. Dù cho có là vị lĩnh vực ma pháp sư cao cường nhất của thần phong đại lục thì cũng không thể kết hợp băng hỏa nguyên tố đến mức độ hoàn mỹ như thế. Gâu! Con chó nhỏ nhìn thấy Mộ Dung Thiên phóng ra trái băng hỏa cầu thì há mõm sủa lên vui mừng. Mộ Dung Thiên vỗ vỗ nhẹ lên đầu nó cười nói: Chó à chó, thiếu chút nữa là hại chết ta rồi đó nhé. Tôi chửi nó thế, nhưng trong lòng hắn cực kỳ cao hứng, bởi vì nhờ có viên đan dược kỳ quái kia mà hắn mới có thể phát ra hỏa hệ và băng hệ ma pháp như vậy. Gâu! Con chó bị la, nó liền sủa lên một tiếng rồi cúi đầu thấp xuống, dáng vẻ dường như rất tủi thân. Mộ Dung Thiên vuốt vuốt đầu nó cười nói, thôi được rồi, chúng ta đi thôi, trở về giải quyết việc làm chứng nhận dược sư đã, rồi ta sẽ dẫn ngươi đi ăn uống cho thỏa thích. Chợt lúc này hắn nhìn thấy viên quái đan màu xanh dương lúc nãy bị rơi xuống đất, bây giờ vẫn còn nằm lăn lóc ở đó. Hắn lờ mờ nhận ra hai viên quái đan này đều không phải là vật tầm thường, do đó hắn vội nhặt nó lên và cho nó vào túi áo. Hắn không dám nuốt ngay, bởi vì những dòng nhiệt lưu ở trong người hắn vẫn còn chưa hoàn toàn tiêu tan hết. Có lẽ còn phải quan sát thêm một thời gian nữa để tránh được sự việc ngoài ý muốn xảy ra. Ba tay hỏi với giọng hết sức kính cẩn. Là địch tiên sinh à, ngươi tính đi làm dược sư sao? Mộ Dung Thiên gật đầu nói. Đúng vậy. Ủa, cái gì thế này? Hắn đột nhiên la hoảng lên. Thì ra không biết từ lúc nào đã có một luồng ánh sáng màu bạc phát ra từ bàn tay đang vuốt ve con chó nhỏ của Mộ Dung Thiên. Luồng bạch quang đó càng lúc càng mãnh liệt hơn và nhanh chóng bao phủ khắp một chu vi mấy ngàn thước quanh đó. Cả hắn và ba tay đều trơ mắt đứng nhìn mà không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Sau khi bạch quang tan đi, Mộ Dung Thiên chợt không thấy con chó nhỏ đâu nữa. Hắn hớt hải kêu lớn. Ê, ngươi chạy đâu rồi? Ta không có trách ngươi mà. Đột nhiên, lúc này ba tay đã chỉ xuống mặt đất hỏi. Là địch tiên sinh, đó là... Mộ Dung Thiên đang chán nản vì tìm không thấy con chó đâu cả, nên chỉ đành nhìn theo phương hướng mà ba tay đang chỉ. Thì ra đó là một quả trứng màu trắng, nó cũng lớn bằng quả trứng vịt, nhưng ở giữa lại có ba đường viền màu hoàng kim. Mộ Dung Thiên cúi xuống nhặt nó lên rồi lẩm nhẩm tự hỏi, nó là cái quái gì thế nhỉ? Ba tay cẩn thận quan sát nó thật kỹ rồi nói, là trứng của sủng vật đây mà, nó hình như là... Trứng sủng vật ư? Mộ Dung Thiên cảm thấy thắc mắc vô cùng. Quả trứng này rõ ràng là nằm ở chỗ lúc nãy con chó ngồi. Chẳng lẽ nó đã biến thành quả trứng này sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Mộ Dung Thiên hỏi. Có phải quả trứng này là do con vật lúc nãy biến thành không? Hiểu biết của ba tay cũng có hạn, nên gã cũng không biết chuyện này là thế nào. Gã chỉ lắc lắc cái đầu heo đáp. Ta cũng không biết. Mộ Dung Thiên khẽ cau mày. Hắn suy nghĩ hồi lâu mà cũng không biết nguyên cớ ra làm sao. Ai, hay là cứ trở về hỏi thăm Mạc Lý An là được chứ gì? Y có kiến thức sâu rộng, hắn là sẽ biết được đáp án thôi. Lúc này trời cũng đã tối, khi nãy hắn ngồi đã thông kinh mạch mà vô tình đã ngồi suốt 2 canh giờ. Đột nhiên chợt cảm thấy kỳ quái, sao từ nãy tới giờ không thấy lớn ma xuất hiện nhỉ? Trong lòng hắn đang thầm kêu may mắn, nhưng quả thật hắn đã lo lắng bằng thừa. Lúc nãy có con chó nhỏ thuộc cấp ếch ngồi đó canh giữ một bên cho hắn, cho dù có là ma thú cực mạnh đến đâu đi nữa thì hắn cũng sẽ phải sợ mất mật mà không dám mò đến gần rồi. Khi trở lại Cách Lâm trấn, trước khi Mộ Dung Thiên kịp hỏi thăm Mạc Lý An những gì mình muốn hỏi thì lại đã nghe được một tin tức động trời. Toàn thể cư dân của Cách Lâm trấn đều phải di cư đến Thiên Uy Nhĩ Thành ngay trong đêm nay. Tin tức này chính là do người trong trấn truyền đi cho nhau, khiến cho toàn trấn đều trở nên xôn xao náo nhiệt như ngày lễ hội vậy. Tất cả mọi người đều kéo nhau tập trung về quảng trường lớn trong trấn mà bàn tán về cái tin nóng hổi này. Vì thế nên dù là kẻ điếc cũng không thể không nghe được. Mộ Dung Thiên tuy rất muốn đi theo bọn họ để đến quảng trường nghe ngóng thế nào, nhưng rốt cuộc hắn quyết định cứ trở về tửu điếm trước đã. Khi vừa bước chân vào tửu điếm, Mộ Dung Thiên còn chưa kịp mở miệng nói gì thì hai nàng Lạc Na và Lệ Toa đã nhanh nhậu nói cho hắn biết điều mà hắn đang thắc mắc. La Địch tiên sinh, ngươi trở lại rồi. Người trong toàn trấn chúng ta đều phải di cư đến Uy Nhĩ Thành gấp. Bọn ta còn sợ ngươi về trễ quá thì sẽ không kịp. Thật vậy ư? Mộ Dung Thiên vẫn có chút không tin vào lỗ tai của mình. Đang yên đang lành thế này thì tại sao lại phải di cư đi đâu? Sự việc này hiển nhiên không phải tầm thường chút nào. Nhưng hắn cũng nhìn ra được hai nàng không giống như đang đùa. Hơn nữa việc này cũng không phải là việc nên đùa. Hai nàng lại gật đầu để khẳng định lần nữa. Thật. Mộ Dung Thiên lấy làm kỳ quái hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra thế? Hai nàng đáp, chúng ta tạm thời cũng không biết, chỉ biết là vào một canh giờ trước đây, mỗi một nhà trong trấn đều nhận được linh lực điểu của thông tín thuật sĩ, bảo rằng chúng ta phải thu gom hết đồ đạc quý giá, rồi lập tức đến tập trung tại quảng trường. Sau đêm nay, chúng ta đều sẽ là người của Uy Nhĩ Thành. Mộ Dung Thiên sờ sờ trán nghĩ thầm, dù có muốn đi thì cũng đâu cần gấp như vậy chứ, nhất định là có sự việc cực kỳ nghiêm trọng xảy ra rồi. À, không phải hôm nay ba tay đã nói là có ma thú cấp á, tức hữu huyết bệ xuất hiện hay sao? Hơn nữa nó lại còn mò ra đến tận ốc mã cao địa nữa. Nó không chừng đã có quá nhiều biến dị ma thú xuất hiện ở khu rừng hoang và khiến cho đám người của dông binh đoàn đối phó không sẻ chăng? Bọn họ sao lại không phái thêm người tới đây chứ nhỉ? Mà thôi, xem ra như vậy cũng hay. Mình cũng có thể đến Uy Nhĩ Thành để lấy được chứng nhận sớm. Và lại toàn trấn đều phải di cư. Nói như vậy là sau này mình vẫn có thể ở chung một chỗ với bọn người Tư Ân rồi. Mộ Dung Thiên nghĩ tới đây thì lại cảm thấy cao hứng vô cùng. Hắn nghĩ tới nghĩ lui thế nào thì cũng tuyệt đối không thể ngờ được. Nguyên hung gây nên mọi chuyện lại chính là cái quả trứng màu trắng với ba sọc màu hoàng kim đang nằm ở trong túi áo của hắn kia. Tất cả mọi người đều thu thập hành trang, bây giờ không tiện hỏi đến việc của quả trứng, chỉ đành đợi đến khi tới Uy Nhĩ Thành rồi tính sao vậy. Mộ Dung Thiên thì gia nhập vào hàng ngũ giúp việc. Ở tại Thần Phong Đại Lục, đất đai rộng lớn, tài nguyên thừa thải này, những nhà cửa phòng ốc bình thường thì không hề có ma pháp bảo hộ. Vì với sức của một người thô mãn mạnh khỏe, có thể dễ dàng xây một dãy nhà nhỏ bất kỳ lúc nào. Vì thế mà nhà cửa trong trấn có bỏ lại thì cũng không có gì phải tiếc nuối. Điều quý trọng nhất chính là chức nghiệp của mình. Nếu không có chức nghiệp thì sẽ không thể sinh tồn ở trên Thần Phong Đại Lục được. Tuy nhiên, dù sao thì Tư Ân cũng sống ở cách Lâm Trấn này hơn 10 năm, nên đối với căn tửu điếm của mình cũng có tình cảm thâm hậu. Thật không thể ngờ, đến lúc tuổi già rồi mà vẫn phải rời bỏ xứ sở thân yêu của mình. Do đó mà trước khi đi, lão cũng không khỏi bệnh rịnh rơi lệ. Còn Lạc Na và Lệ Toa thì ở một bên hết lòng khuyên nhủ và an ủi cho lão. Toàn thể cư dân trong trấn đều tập trung về quảng trường, khiến cho nơi này chật cứng những người là người. Bao nhiêu âm thanh ồn ào hỗn tạp vang lên không ngớt, ai nấy cũng đều bàn tán về lý do phải thiên cư đến Uy Nhĩ Thành. Rầm rầm rầm. Đột nhiên toàn bộ quảng trường đều bị rung chuyển mạnh. Không, chính xác hơn thì toàn bộ tiểu trấn đều bị rung chuyển mạnh đến như thế. Đám người đang ồn ào bàn tán chợt cảm thấy bối rối. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Không biết là vật gì mà có thể tạo ra âm thanh lớn như thế chứ? Thì ra, từ đằng xa có hàng mấy ngàn con điều hình ma thú đang tiến đến cách quảng trường khoảng từ 30 đến 50 thước. Điều đó lập tức giải trừ ngay bao nhiêu nghi vấn của chúng nhân. Bọn chúng có những cái chân rất ngắn và lại chen chúc nhau trùng trùng điệp điệp. Chỉ nhìn qua thôi cũng thấy kinh khiếp. Thế nhưng, trên thực tế thì loại ma thú này không hề đáng sợ. Chúng có tên gọi là cự tích, chỉ ăn rau quả thực vật, tính tình ôn hòa mà lại tốc độ rất nhanh. Chúng có thể chở nặng, đồng thời còn có thể leo núi cao, xuống dốc thẳng đứng, chính là một trong những phương tiện giao thông tiện lợi nhất của nhân loại, đặc biệt là có ích rất lớn trong những cuộc di cư đại quy mô. Hiển nhiên là cách Lâm Trấn không có nhiều cự tích như vậy, có lẽ là do Uy Nhĩ Thành phái đến. Đến lúc này thì mọi người không còn hoài nghi gì với tin tức của cuộc thiên cư gấp gáp này rồi. Bỗng có một người bước lên đài cao của quảng trường. Người đó không phải là trấn trưởng Mã Liệt La Phu, mà là người vừa mới đến trấn này ngày hôm qua, đoàn trưởng cuồng bạo dông binh đoàn, tức ma pháp sư cấp 5 sao Khẳng Đặc. Những âm thanh huyền náo trong quảng trường lập tức được lắng xuống, tỏa lộ sự tôn kính đối với Khẳng Đặc tiên sinh. Đồng thời chúng nhân cũng đều biết Khẳng Đặc tiên sinh chắc chắn sẽ nói ra nguyên nhân cho họ biết ngay thôi. Khẳng Đặc đứng trên đài cao, nhìn thấy cự tích vận tải đoàn đã đến, ây liền thở phào nhẹ nhõm. Ba thành viên của dông binh đoàn được phái đi trinh sát tại cửa trấn dẫn thông tới khu rừng hoang dã là Tác Na Lâm Cách, Bích Dạ và Tạp Tháp cũng chưa thấy bắn ra quan hệ tín hiệu đạn. Điều đó chứng tỏ cho đến lúc này bọn họ vẫn chưa phát hiện được ma thú chuẩn cấp ếch đã gặp hôm qua có bất cứ hành động gì.

Gió nổi lên, phong linh lộ cưỡi gió bay vút lên trời. Trong tiếng động rầm rầm, mấy ngàn con cự tích cũng đồng thời theo lệnh của thần thú sư và bắt đầu xuất phát, mang theo mấy vạn trấn dân cuồn cuộn đi về phía Uy Nhĩ Thành. Hai phần trăng của thần phong đại lục là Linh Hằng và Tinh Oanh vẫn đang ở trên cao chiếu xuống, còn cách Lâm Trấn thì chìm trong ánh trăng nên càng nổi lên tĩnh mịch và biệt lập khỏi thế gian. Mộ Dung Thiên vừa tham lam ngửi lấy hương thơm trên người cung nữ tiễn thủ này, rồi lại vừa cảm thụ sự khoái cảm được bay lượn trên không. Thỉnh thoảng hắn còn nghiêng đầu thưởng thức cảnh vật xinh đẹp ở phía dưới nữa. Lúc này trong lòng hắn tràn ngập một cảm giác mới mẻ và kích thích. Chính cũng từ khoảnh khắc này, chuyến phiêu lưu kỳ lạ của hắn sẽ rẽ sang một bước ngoặt mới, và cuộc hành trình mới này lại càng thêm phần kích thích hơn. Khi trời vẫn còn tối mịt, lúc những người lao động chăm chỉ nhất vẫn còn chưa rời khỏi giường, thì mọi cư dân của Uy Nhĩ Thành đã bị những tiếng động lớn đánh thức. Hàng loạt những chiếc đèn ma pháp của mỗi nhà, mỗi hộ đều được lần lượt thắp lên. Bao nhiêu cánh cửa sổ cũng được mở toang, rồi có nhiều cái đầu tò mò ló ra ngoài xem sự thể. Họ hiếu kỳ nhìn đám người rầm rộ đang tiến vào thành trên con đường trung ương. Phải nói rằng, bắt đầu từ ngày hôm nay, đám người đó đã chính thức là thành viên của Uy Nhĩ Thành. Ngày hôm qua, tất cả người dân của Uy Nhĩ Thành đều nhận được thông báo của hộ tịch công hội qua một chương trình địa phương được chiếu bằng quan hệ ma pháp truyền hình. Đó là việc toàn bộ cư dân của Cách Lâm Trấn, một tiểu trấn xa xôi hẻo lánh nằm trong vùng quản hạt của Uy Nhĩ Thành, sẽ di cư tới đây. Một cuộc di dân đại quy mô với mấy vạn người và phải sử dụng hơn 3.000 con cự tích, thế này thì quả thật là rất hiếm có tại Lâm Nguyệt Đế Quốc, thậm chí là cả thần phong đại lục nữa. Do đó, nên người dân ở Uy Nhĩ Thành đã sớm muốn chờ xem náo nhiệt rồi. Mà kể cũng lạ, ưa thích náo nhiệt đúng là thiên tính của loài người, vô luận họ đang ở không gian nào. Qua, phong linh lộ! Không biết ai là người đầu tiên nhìn thấy một bóng đen vừa lướt qua trên bầu trời nên kêu to lên như thế. Sau đó thì những người khác cũng đồng loạt ngước đầu nhìn lên màn đêm phía trên đầu họ. So với đoàn người đang lầm lũi di chuyển trên mặt đất thì con phong linh lộ bay trên cao kia còn có vẻ bắt mắt hơn, và cũng không ai là không nhận ra sự tồn tại của nó. Nhưng điều càng làm nhiều người chú ý hơn chính là thân phận của chủ nhân phong linh lộ. Một mỹ nữ gợi cảm, thành thục, mang trên mình đầy đủ phong vận, danh khí, địa vị và thực lực. Nàng là một nữ cung tiễn thủ xuất thân từ gia đình quý tộc ở Lâm Nguyệt Đế Quốc, là một thành viên trong cuồng bạo dông binh đoàn, tiếng tâm lừng lẫy, và là hình tượng, cũng là tình nhân trong mộng của hàng vạn thiếu niên, Bích Dạ. Trên người nàng, mọi thứ đều hoàn mỹ, chỉ trừ một điểm, và điểm đó cũng chính là điều khiến người ta tiếc hận nhất. Nàng chỉ thích nữ nhân. Tuy nhiên, điều này không hề làm ảnh hưởng đến sự nổi tiếng của Bích Dạ, mà trái lại nó còn có tác dụng làm tăng lên danh khí đó. Bởi vì đối với những nam nhân yêu thích Bích Dạ, họ biết rằng sớm muộn gì cũng có một ngày nàng sẽ đi lấy chồng. Đến khi đó thì dám chắc sẽ khiến cho rất nhiều nam nhân đa tình đau lòng đến chết. Nhưng nếu nàng yêu nữ nhân, vậy thì tình huống ấy là khác đi, vì chẳng có nam nhân nào lại đi ghen tuông với nữ nhân cả. Cho nên địa vị của Bích Dạ ở trong lòng họ vĩnh viễn sẽ là hình tượng đẹp nhất. Nhưng hôm nay, điều khiến cho mọi người kinh ngạc nhất chính là ngoài Bích Dạ đang cưỡi trên lưng phong linh lộ ra thì lại còn thêm một người nữa. Tuy nhiên, vì phong linh lộ bay rất cao, hơn nữa sắc trời vẫn còn tối nên chúng nhân không tài nào nhìn rõ được diện mạo của người nọ. Bỗng nhiên, có một người thuộc tộc Tam Mục Nhân kinh hô: "Hình như là một nam tử!" Người của tộc Tam Mục Nhân vốn dĩ có thuật nhìn xa, và nhãn lực của họ cũng tốt hơn tất cả mọi chủng tộc ở trên đại lục. Cho dù lời nó đó vang lên ngay giữa muôn vàng âm thanh ồn ào và hỗn loạn khác, nhưng nó đã giống như một viên đá gây nên tầng tầng lớp lớp sóng. Một truyền mười, mười truyền trăm. Việc này so với việc một pháp sư tế tự lớn tuổi của giáo đường trang trọng nhất Uy Nhĩ Thành đi lõa thể trước mặt đám đông thì còn khó tin hơn rất nhiều lần. Vì thế, tại hiện trường liền lập tức có vô số người đặt ra nghi vấn. Cái gì? Là nam nhân ư? Sao Bích Dạ lại ngồi với nam nhân ở trên lưng con phong linh lộ yêu quý của nàng chứ? Có phải người bị hoa mắt không đó? cái tên khỉ gió này, ai mà chả biết nàng không thích nam nhân chứ. Rất nhiều người hâm mộ Bích Dạ lên tiếng cực lực phản đối, khiến cho gã Tam Mục Nhân kia bối rối, cả giọng nói cũng nhỏ xuống rất nhiều. Chỉ là hình như thôi, vì ta căn cứ theo hình dáng mà phán đoán, với lại trời vẫn tối, nên ta cũng không dám khẳng định hoàn toàn. Lời này của gã vừa phát ra lại càng khiến nhiều người bất mãn hơn và lại tăng cường thêm sự đả kích của họ đối với gã. Không dám khẳng định thì đừng có nói lung tung, làm phá hoại hình tượng của Bích Dạ mày. Mẹ kiếp đó, đúng là cái miệng thối tha mà. Mỗi một người hâm mộ có mặt tại đây đều không đồng ý với sự việc khó tin như thế, nên đã nhanh chóng tạo ra một làn sóng phẫn nộ. Một kẻ khác phản bác: thân hình như thế nào mà phán đoán, nữ nhân cũng có người có thân hình giống nam nhân vậy, nó không chừng người kia lại có ngực lép thì sao? Thế nhưng trong lúc gã kích động hăng say phản bác thì lại quên mất một việc. Thế nào, có phải là người đang ám chỉ lão nương ngực lép phải không? Bộ người muốn đi tìm một ả tiểu yêu tinh ngực lớn sao hả? Chỉ cần nghe khẩu khí đó thì ai cũng biết là giọng nói ấy được phát ra từ một nữ nhân thuộc Dạ So tộc hung dữ, và nàng cũng chính là thê tử của gã vừa lên tiếng kia. Không, ta không có ý đó. Gã kia lập tức lấp liếm. Thế nhưng nguyên nhân khơi mào ra những cuộc tranh cãi kịch liệt ở dưới đất là hai người đang ngồi trên lưng Phong Linh Lộ, thì họ lại không biết tí ti gì về việc tốt mà mình vừa tạo ra. Bọn họ vẫn nói cười cười rất vui vẻ. Một đôi nam nữ yêu nhau mãnh liệt, lại cùng ở trong một căn phòng lãng mạn, và khi tình ý đang triền miên thì điểm bất đồng lớn nhất giữa nam nhân và nữ nhân là gì? Thì ra Mộ Dung Thiên đang kể mấy câu chuyện cười vừa hạ lưu vừa mang hơi hướng dâm dục cho Bích Dạ nghe. Không cần nói, người mà sẽ luôn luôn không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đùa cợt mỹ nữ hay con gái nhà lành thì ngoài hắn ra không còn ai nữa. Bích Dạ bị hắn đem hơn 10 câu đố về chuyện người lớn ra hỏi, khiến cho đầu óc quay cuồng như ăn phải thuốc mê, trông không khác gì một thiếu nữ bị người ta uy hiếp vậy. Nàng thở dài vô lực hỏi: bất đồng ở điểm nào? Bất đồng ở chỗ toàn thân của nữ nhân ấy đều mềm nhũn, nhưng ở trên người của nam nhân kia thì có một chỗ lại rất cứng cáp. Mộ Dung Thiên dương dương đắc ý nói ra đáp án, nhìn bộ dạng đầy hưng phấn của hắn, nếu để cho đám người tạp tháp nhìn thấy thì dám chắc bọn họ sẽ được mở rộng tầm mắt ngay. Có rất nhiều người biết lý do Bích Dạ trở thành đồng tính luyến ái, hơn nữa còn lại rất căm ghét nam nhân. Đó là bởi vì muội muội của nàng từng bị một tên nam nhân đùa cợt tình cảm, nhưng sau đó lại ruồng bỏ, khiến nàng ta cả ngày buồn bực không vui, rồi cuối cùng sinh bệnh mà chết đi. Bích Dạ là người yêu thương muội muội của mình nhất, nên sau khi muội muội mất đi, nàng đã rất đau lòng, và cũng kể từ đó tâm lý và xu hướng tình dục của nàng cũng thay đổi dần, đến cuối cùng thì trở thành một người đồng tính như ai ai cũng biết. Ôm trong lòng sự thống hận kẻ đã khi phụ muội muội nàng, Bích Dạ đã đi khắp thiên hạ đùa bỡn nam nhân và tạo thành tiếng ác như ngày nay. Bình thường nàng hay ăn mặc giống như một đảng phụ, nhưng nếu có nam tử nào không kiềm chế được mà có hành động vô lễ thì y sẽ tự gặt lấy xui xẻo. Cái mỹ danh Diễm Hạc của nàng cũng bởi vậy mà có, diễm lệ như hoa đào nhưng lại độc địa như rắn rít. Do đó mà đám người của tạp tháp đều biết rõ cá tính biến thái của Bích Dạ, và ai nấy cũng đều cảm thấy tội nghiệp cho Mộ Dung Thiên. Và lẽ tất nhiên khi đó Bích Dạ đã xem hắn như là con mồi của mình rồi. Kỳ thật bọn họ suy đoán không sai. Ngày đó khi Dông Binh Đoàn có mặt tại tử quán của Tư Ân thì Bích Dạ đã lưu ý đến Mộ Dung Thiên rồi. Lúc ấy nam tử này tuy đứng lẫn trong đám đông, nhưng ánh mắt dâm tà của hắn lại rất mạnh mẽ. Ngay cả người đã quen bị thiên hạ nhìn soi mói lâu ngày như Bích Dạ mà cũng có cảm giác không thoải mái. Nàng cảm thấy như toàn thân mình đang lõa thể và bị hắn nhìn thấy hết, cả ngay trong một khoảng cách gần như gang tấc vậy. Loại nam nhân này chính là loại Bích Dạ căm ghét nhất, vì vậy mà liền có ý nghĩ muốn cho hắn nếm chút mùi vị đau khổ. Nhưng không ngờ ngày hôm sau, trong lúc thi hành nhiệm vụ, Dông Binh Đoàn đã chạm trán với ma thú cấp ếch, và điều đó đã dẫn đến việc toàn trấn phải di cư. Vì vậy mà nàng đã không có thời gian để thực hiện kế hoạch giáo huấn hắn. May mắn thay, trước lúc di cư, nam tử này đã bị phát hiện là không có chức nghiệp huy chương. Vì thế nên Bích Dạ liền nắm lấy cơ hội này để mời hắn cùng cưỡi Phong Linh Lộ với nàng. Trên đường bay, Bích Dạ Tính sẽ thử mọi phương pháp trêu chọc và quyến rũ, để một khi nam tử này không kiềm chế được lòng hưu dạ vượng mà động tay động chân với nàng. Đến lúc đó, Bích Dạ sẽ lập tức trở mặt và sẽ tìm một nơi nào đó để hất hắn xuống. Ít nhất cũng sẽ khiến cho hắn bị gãy xương hoặc trở thành kẻ tàn tật. Bích Dạ không phải hoàn toàn biến thái, vì nếu như ở địa cầu thì thương thế như vậy sẽ rất là nghiêm trọng. Nhưng ở tại Thần Phong Đại Lục này thì chỉ cần thông qua phương pháp thần quan trị liệu, tất sẽ có khả năng khôi phục hoàn toàn. Bất quá hắn chỉ phải chịu chút ít đau đớn thôi. Bích Dạ rất đắc ý với sự tính toán của mình. Đối với mị lực của bản thân, nàng luôn luôn có lòng tin, và trong quá trình cũng đã có không ít nam nhân khinh bạc đã trúng chiêu của nàng. Bọn họ đã phải ngậm đắng nuốt cay, có khổ mà không nói được nên lời. Chỉ tiếc là nàng đã đánh giá thấp năng lực tự kiềm chế của Mộ Dung Thiên. Vô luận nhìn như thế nào thì ánh mắt của nam nhân này bất cứ lúc nào cũng tràn ngập dục vọng, tựa như một con dã thú trong thời kỳ động dục, có thể tùy thời tùy khắc cưỡng gian nàng ngay ở trên lưng Phong Linh Lộ hàng trăm lần rồi. Thế nhưng đôi tay của hắn lại đặc biệt rất nghiêm chỉnh, thậm chí so với một nhân sĩ quý tộc thì còn có vẻ nghiêm chỉnh hơn. Bích Dạ thật không hiểu được nguyên do tại sao mà hành vi của người này lại quá khác biệt với ánh mắt của hắn như vậy. Mặc dù nhãn thần của hắn có phần háo sắc, nhưng thỉnh thoảng cũng có pha vài nét hấp dẫn giống như nàng vậy. Như thế thì chưa đủ mượn cớ để ra tay, nếu không thì đúng là quá miễn cưỡng rồi. Nhưng ngược lại, những mẩu chuyện cười của nam tử này lại khiến Bích Dạ phải nhiều chịu khổ sở. Không biết những mẩu chuyện đó từ đâu ra, nhưng nội dung đều bao hàm những việc khiến người ta nghe phải nóng mặt. Chỉ cần mốc 1-2 giây là có thể đoán được ý tứ của chúng. Bích Dạ không thể không thừa nhận những mẩu chuyện ấy đều rất hài hước, bởi vì nàng đã phải ôm bụng mà cười nghiêng ngả từ đầu tới cuối. Suốt một đoạn đường dài như thế mà rốt cuộc cũng đã trôi qua rất nhanh. Bị những câu chuyện tiếu lâm hài hước của Mộ Dung Thiên chọc cười trong suốt cả đêm, nó đã đưa đến một hiệu quả phỏng chừng còn nhanh hơn cả tu nữ giả phong cuồng, khiến cho liệt nữ cũng không chịu nổi. Giờ đây cả người Bích Dạ nóng rang, xương ý dào dạt, thậm chí ngay cả hạ thân cũng đã ương ướt. Nàng gần như muốn quên luôn cả sự tồn tại của nam nhân đang ngồi phía sau để tự vuốt ve bản thân mình. Lúc này, sau khi biết được đáp án hạ lưu của câu đố kia, thì nàng lại càng không chịu nổi mà khẽ rên lên một tiếng. Đồng thời, thân thể của nàng thì trở nên mềm như nước. Vào thời khắc này, nàng cũng đã cảm nhận được địa phương khác biệt giữa nam và nữ, tức là chỗ duy nhất cứng rắn của Mộ Dung Thiên thì lại đang áp chặt tại đôi bờ mông của nàng. Thanh âm rên rỉ hấp hồn đọt phách được phát ra từ nội tâm đó so với bất kỳ sự quyến rũ nào cũng hữu hiệu hơn rất nhiều. Mộ Dung Thiên cố gắng nén nhịn cả một đêm, nhưng rốt cuộc cũng nhịn không nổi nên mới có phản ứng sinh lý như thế. Vì lúc trước hắn từng nghe hai nàng Lệ To và Lạc Na cảnh cáo, cho nên vẫn luôn tuân thủ quy củ, giống như một học sinh tiểu học đeo khăn quàng đỏ vậy. Hắn quyết không cho Bích Dạ một cơ hội nào để xuống tay. Nhưng hắn lại không ngờ rằng vào cái thời khắc cuối cùng này thì lại không giữ được nữa, vì thế mà trong lòng thầm kêu hỏng bét. Hết tập 10. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Nếu như mà quý vị thấy hay thì hãy tranh thủ chút xíu thời gian nhấp đăng ký kênh và nhấp biểu tượng chuông để đừng bỏ lỡ tập truyện nào hết nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị ở trong các tập tiếp theo nhé.